Long thần tại đô, chương 510, người biến dị siêu cấp rớt, gocchuyenaudio.com, người đàn ông phương Tây thân thể vạm vỡ, lưng hùm vai gấu, mặt mày uy nghiêm hung ác. Ông ta mặc một bộ giáp cổ cũ nát, trên bộ giáp cổ lóe lên một loại phù văn. Bộ giáp cổ này hiển nhiên là một thần khí phi phàm, có thần uy quỷ dị khó lường. Cơ thể người đàn ông được bao quanh bởi sấm sét, ông ta trông vô cùng oai phong lẫm liệt giống như vị thần nắm giữ sấm sét trong thần thoại vậy. Thấy người đàn ông phương Tây xuất hiện, bốn con đại yêu lộ ra sát khí ngút trời, bọn chúng đương nhiên không sợ người đàn ông phương Tây, bọn chúng vốn là dã thú nên bản tính vô cùng hung dữ, một lời không hợp cũng không thèm nói nữa, trực tiếp tấn công người đàn ông phương Tây. Con đại bàng vương xuất hiện từ phía đông vỗ đôi cánh, khói tím cuồn cuộn, ngưng tụ thành phi kiếm, từ trên không trung lao về phía người đàn ông. Ta là rớt, là vua của thần, là người nắm giữ sấm sét của thế gian. Chỉ thấy người đàn ông phương Tây thét lên, sấm sét toàn thân bắt đầu rót vào người ông ta, khiến mỗi lỗ chân lông trên người ông ta đều là sấm sét, ngay cả viền mắt cũng được sấm sét bao phủ. Khi ông ta giơ tay, sấm sét ngưng tụ tạo thành một cây súng bằng sấm sét. Lúc này, ông ta như biến thành vua của các vị thần trong thần thoại phương Tây, thần rớt tay cầm vũ khí của rớt sấm sét, uy phong lẫm liệt tựa như thần thánh không thể xâm phạm. Chẳng nhẽ là ông ấy? Là người biến dị siêu cấp nổi tiếng của phương Tây nhiều năm về trước, bởi vì ông ta sử dụng sấm sét nên được gọi người phương Tây là thần rớt. Chẳng phải có lời đồn, rớt đã bị giết từ lâu rồi sao? Không đâu, đó là giả đây, 30 năm trước rớt đột nhiên biến mất, nhiều quốc gia phương Tây từng phái nhân viên tình báo đi điều tra tung tích của rớt nhưng cuối cùng vẫn không thu được kết quả, cũng vì rớt rời đi thế lực ngầm của các nước phương Tây mới rơi vào cục diện như rắn mất đầu thế này. Nếu đó là rớt, thế lực ngầm của nước phương Tây lại như rồng hạ phàm rồi. Tôi nghe nói, về tung tích của rớt, ông ta là người vô cùng mạnh, lúc đầu các nước phương Tây phái 3 tàu sân bay đi vây bắt ông ta, kết quả là ông ta chẳng tốn chút sức nào vẫn tiêu diệt được 3 tàu sân bay đó, từ đấy về sau, đầu não của các nước phương Tây phải âm thầm ký kết hiệp ước với rớt, đảm bảo sẽ không can thiệp vào việc kinh doanh của rớt nữa. Có người nhận ra người đàn ông cưỡi sấm sét kia, từng người một kích động hét lên. Diệp Phàm cũng cau mày. Anh cũng từng nghe qua câu chuyện về rớt, dù ở thời kỳ đỉnh cao tổ chức Cửu Long khi phải đối mặt với sự vây bắt của các nước phương Tây, vẫn phải kiêng kỵ mấy phần, nhưng rớt lại dựa vào thực lực để tiêu diệt 3 tàu sân bay của các nước phương Tây, điều này đã vượt qua cực hạn của sức người. Chỉ có người tu hành ở cấp bậc thần tiên lục địa mới có năng lực như vậy. Cũng có thể nói từ nhiều năm về trước thực lực của rớt đã vượt qua cấp bậc thần tiên lục địa. Chẳng trách rớt dám bắt 4 con đại yêu quỳ xuống. Ông ta mạnh đến vậy, cho dù một đấu 4 cũng chẳng hề sợ hãi. Đoàng, chỉ thấy sấm sét trong tay rớt khẽ động, sấm sét khủng khiếp nháy mắt bùng nổ, nuốt sạch đòn phi kiếm hóa từ khói tím của con đại bàng. Nhưng vào lúc này, hổ vương, báo vương, gấu vương cũng đồng loạt tấn công rớt. Chỉ thấy hổ vương gầm lớn, âm thanh vang vọng đất trời, sau lưng là một đôi cánh màu đen. gocchuyenaudio.com Hổ vương đã bay đến phía rớt, nâng chân phải lên, đạp vào rớt, uy lực khủng khiếp, khu vực bị đạp xuất hiện vết vỡ nát. Tuy nhiên, sấm sét của rớt vừa chút xuống liền đánh vào móng vuốt của hổ vương. Ngay sau đó, người nó lắc lư, 3 chiếc đuôi hổ sau lưng như 3 chiếc roi, quất tới tấp về phía rớt. Làm càn, rớt hét lớn một tiếng, một tấm khiên tạo từ sấm sét màu đen xuất hiện, chắn ngay trên đầu ông ta, chống lại 3 chiếc đuôi hổ như chiếc roi kia, hơn nữa, chiếc khiên làm từ sấm sét màu đen kia nổ tung, dễ dàng đánh bay 3 chiếc đuôi hổ. Gào, lúc này, báo vương và gấu vương cũng xông đến bên người rớt. Báo vương chợt ngẩng đầu, đầu báo đột nhiên biến lớn, tạo ảo ảnh với năng lượng mạnh mẽ, cắn về phía rớt. Gấu vương thì tung ra 2 quyền, tấn công về phía rớt, từng cú đấm đều giống như thiên thạch đen rơi xuống từ không trung, uy lực khủng khiếp như sắp đập nát cả mặt đất. Rớt nộ trừng, rớt hét lớn, sấm sét trong tay nổi lên, tạo lại thành hàng trăm con rồng lớn quấn quanh ông ta, quét sạch mọi thứ. Đoàng, hai bên cùng tấn công, hàng trăm con rồng lớn tạo ra từ sấm sét mang trong mình nguồn năng lượng khổng lồ, nó quét sạch mọi thứ, lập tức đánh tan đòn tấn công của báo vương và gấu vương, tiếp theo, nguồn uy lực còn sót lại đánh vào cơ thể của báo vương và gấu vương. Báo vương và gấu vương lập tức rên lên, cả người bị đánh bay, va vào mấy ngọn núi xung quanh khiến chúng rung chuyển, cứ như đang xảy ra động đất. Két, đại bàng vương phát ra tiếng kêu, miệng há ra, làn khói tím cuồn cuộn tụ lại, tạo thành một thanh kiếm dài mấy trăm mét, gây chấn động không gian, chém về phía rớt. Cùng lúc đó, đôi mắt trên đầu hổ vương đột nhiên mở ra, một chùm ánh sáng vàng kim bùng nổ. Chùm ánh sáng vàng kim mang năng lượng lớn, những ngọn núi nhỏ ở xung quanh bị chùm ánh sáng này chiếu xuống đều lập tức vỡ vụn. vẻ mặt rất lạnh lùng, chẳng hề sợ hãi trước đòn tấn công của Đại Bàng Vương và Hổ Vương, hai tay ông ta chống trời, tấm khiên ngưng tụ từ sấm sét màu đen lại xuất hiện, hơn nữa nguồn năng lượng còn được ông ta tăng thêm, khả năng phòng ngự của tấm khiên càng trở nên mạnh mẽ. Tấm khiên mặc dù do sấm sét tạo thành, nhưng không phải là vật vô hình mà như một món đồ hữu hình. Nó cũng giống như món vũ khí sấm sét trong tay Zerg, đều là thần khí phi phàm, được gọi là khiên của Zerg, có được khả năng phòng ngự không thể tưởng tượng. Đoàng, thanh kiếm hóa từ khói tím dài hàng trăm mét và chùm ánh sáng vàng kim đều cùng lúc đánh lên chiếc khiên sấm sét, lập tức tạo thành một tiếng vang kinh thiên động địa, mặc dù thanh kiếm hóa từ khói tím và chùm tia sáng đều phát nổ tạo thành đòn tấn công liên tiếp uy lực khủng khiếp, nhưng chiếc khiên vẫn vô cùng kiên cố, vững chắc tựa như chẳng hề phải chịu đòn tấn công từ thanh kiếm hóa từ khói tím hay chùm sáng vàng kim kia. Giết, dưới công kích của Đại Bàng Vương và Hổ Vương, rớt hét lớn, giết Đại Bàng Vương và Hổ Vương. Cơ thể ông ta hóa thành sấm sét, tốc độ nhanh vô cùng. Còn chưa kịp chớp mắt thì Zerg đã lao đến trước Hổ Vương, tay phải đấm ra, một đòn sấm sét không ngừng ngưng tụ tạo thành một nắm đấm uy lực đập vào Hổ Vương. Cách chương